Tuy không có chuyện gì lớn nhưng bác sĩ biết rõ tầm quan trọng của Hoắc phu nhân. Cũng dặn dò không thể thiếu cảnh giác. Trước đó, Ngôn Khanh nhịn tò mò, kiên trì không hỏi giới tính của đứa trẻ, cũng không cho chồng hỏi. Vốn định chờ lúc sinh ra sự thật sẽ được công bố. Nhưng lần này xảy ra chuyện phải làm kiểm tra. Bác sĩ tự động cho rằng với độ để ý của Hoắc Tổng, ngoài tình yêu dành cho vợ, nhất định cũng có một phần dành cho đứa con ở trong bụng. Người thừa kế tương lai của Hoắc thì có thể không lo lắng sao? Bà ấy cũng không kiêng dè, ân cần mà lời trong lời ngoài nhắc tới. Tiểu công tử, Ngôn Khanh nghe hiểu, đợi mọi người đi hết rồi. Ôm cổ chồng kích động nói. Thâm Thâm anh nghe thấy không? Tiểu công tử, là con trai đó. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm vẫn u ám như thế. Sự cuồng loạn chưa thể tiêu tán. Dáng vẻ Khanh Khanh chảy máu không ngớt, như dao nhỏ khắc vào ý thức anh. Mỗi lần nhớ lại, đều làm anh kinh sợ quặn đau. Sau đó mâu thuẫn này bị đặt lên tên nhóc con đã làm mẹ chịu khổ. Kỳ thật ngày hôm đó Ngôn Khanh không có gì đáng ngại. Nhưng Hoắc Vân Thâm canh giữ cô ở bệnh viện một tuần. Sau khi về nhà, Ngôn Khanh hoàn toàn bị thăng cấp thành động vật quý hiếm được nâng niu bảo vệ. Từ sớm đến tối được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Cô bị mất ngủ một chút, Hoắc Vân Thâm liền thấp giọng hát cho cô nghe mỗi đêm trước khi ngủ. Bình thường anh là một người lạnh lùng, chưa hát bao giờ, nhưng ở bên tai cô, giọng nói trầm thấp không chê phiền mà hát những bài cô thích nghe. Ngôn Khanh lẩm bẩm với anh khi đang nửa tỉnh nửa mê. Chồng ơi, anh hát toàn bài tình ca, cho con trai nghe không thích hợp. Muốn hát mấy bài nhạc thiếu nhi? Không hát, anh cố chấp nhìn cô. Anh chỉ hát cho em nghe, không liên quan đến người khác. Ngôn Khanh mơ hồ sờ tóc anh. Tiểu rắc rối, đó là con trai anh. Hoắc Vân Thâm ôm chặt cô, nặng nề nói. Làm em bị thương, ai cũng không được. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật đối với Thâm Thâm, tất cả tình yêu và sự dịu dàng theo hướng nữ tình của anh ta đều đến từ Khanh Khanh, cũng chỉ đến với Khanh Khanh. Nếu xuất hiện một người con gái, với anh ta mà nói ngược lại sẽ là gánh nặng. Nào đó, Tiểu Khanh Khanh phiên bản thơ ấu, trái tim khúc chiết của Hoắc tiên sinh, sẽ xuất hiện loại cảm giác quyền lợi của Khanh Khanh bị xâm chiếm. Chắc chắn sẽ nhíu mày bài xích. Tôi cảm thấy anh ta cần quan hệ cha con thân thiết hơn. Theo hướng nam tính, anh ta là con trai, từ nhỏ đã không có được phần yêu thương này. Tôi muốn đứa con trai thuộc về anh ta tới bù đắp phần thiếu hụt ấy. Ngoại trừ Khanh Khanh, không ai cảm thấy anh ta tốt. Như vậy cậu nhóc mà Khanh Khanh thai nghén sẽ ngửa đầu, trợn to đôi mắt đen láy, non nớt bập bõm sùng bái ba ba mình. Giống như khi anh ta còn bé, đã hướng tới tình thân mà anh ta từng khao khát. Mặt khác Thâm Thâm cũng khó xử không được mấy ngày. Bàn tay bé bỏng của tiểu gia hỏa sẽ nắm chặt tay anh. Ba, con siêu ngoan, cách chương.